Vô tận đan điền, chương 2571, tin tức khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Góc truyện audio.com, cấp bậc tông chủ, nửa bước chúa tể, loại cường giả cấp bậc này làm sao lại tới nơi này? Đến loại địa phương nhỏ này làm gì cơ chứ? Đường đường là cường giả kim giáp tướng lĩnh ngộ 2500 đại đạo lại xuất hiện ở nơi này, quả thực ta rất kỳ quái. Kim Linh tiên tử còn chưa kịp hỏi thăm thì đã nghe được thanh âm của thanh niên trước mắt từ từ vang lên, đâm vào màng nhĩ của nàng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thấy đối phương nhìn ra được thực lực của mình, lúc này nàng biết thủ đoạn của đối phương nhất định còn hơn nàng. Trong lòng Kim Linh tiên tử phát lạnh, vội vàng quát lên. Chúng ta là ai ngươi không cần phải quan tâm, trước tiên nói về ngươi một chút đi, ngươi là ai? Tà Nguyệt Chí Tôn vực, Hỗn Độn Chí Tôn vực, Tuyệt Sát Chí Tôn vực, rốt cuộc là ngươi của thế giới nào? Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, có thực lực kim giáp tướng, người trước mắt này nhất định là người của một trong ba chí tôn vực này. Chỉ bất quá cụ thể là người của chí tôn vực nào, dùng mắt thường không nhìn ra được mà thôi. Ngươi, làm sao ngươi biết được ba đại chí tôn vực, chẳng lẽ ngươi cũng là người ở đó? Kim Linh tiên tử sừng sốt một chút rồi hỏi, không cần đùa bỡn thủ đoạn với ta, ngươi không trốn thoát được đâu. Không trả lời câu hỏi của nàng, vẻ mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Đối phương cố ý dùng thời gian nói chuyện lại lặng lẽ bố trí thủ đoạn để chạy trốn. Loại thủ đoạn này nếu như dùng ở trước mặt những tiểu tử vừa mới biết tới giang hồ thì cũng thôi đi. Muốn dùng ở trước mặt hắn quả thực đã quá khinh thường hắn rồi. Ngươi, sắc mặt Kim Linh tiên tử có chút khó coi, lại quay đầu nhìn lại. Lúc này nàng mới phát hiện ra không gian chung quanh đều bị thủ đoạn phong tỏa lại. Ngay cả không gian chung quanh đảo nhỏ cũng đã hoàn toàn bị cô lập. Nếu như bây giờ có người đi tới bên ngoài đảo nhỏ cho dù đi thẳng tới thì cũng sẽ không phát hiện ra được nơi này. Không gian phong bế chuyển rời. Người rốt cuộc là cường giả thực lực gì? Rốt cuộc Kim Linh tiên tử đã cảm thấy sợ hãi thực sự. Bằng vào thực lực của nàng, ở trong cửu thiên thế giới cũng có thể làm ra được những chuyện này. Nhưng mà muốn giống như đối phương, thần không biết quỷ không hay. Dưới tình huống các nàng không có cảm nhận được đã đem toàn bộ không gian chung quanh đảo nhỏ và những không gian khác phong tỏa chóc ra được. Muốn làm được như vậy cho dù cho nàng thêm lực lượng gấp 10 lần thì cũng không thể làm được. Người trước mắt này rốt cuộc có thực lực gì chứ? Nói, là ai phái ngươi tới? Tới đây có mục đích gì? Không để ý tới đối phương đang kinh hoàng, ánh mắt của Nhiếp Vân như điện mang, nói. Từ từ nói, như vậy ta có thể không giết ngươi. Nếu không ta sẽ rút gân luyện hồn ngươi ra. Như vậy ta cũng có thể biết được chuyện ta muốn biết. Ta, thấy ánh mắt giống như vết nứt của đối phương, Kim Linh tiên tử sợ hãi. Nàng mặc dù là cường giả kim giáp tướng thế nhưng thực lực của đối phương rất rõ ràng đã vượt qua cấp bậc này, ít nhất cũng là một vị cấp bậc tông chủ, căn bản không phải là tồn tại mà nàng có thể chống lại. Ta nói, ta là người của Bích Hải Huyền Thiên, phụng lệnh của Huyễn Cách thống lĩnh đi tới thu thiên đạo của cửu thiên thế giới trược. Hơn nữa còn tìm một ít người có thiên phú, mang về Huyền Thiên. Kim Linh tiên tử không dám giấu giếm, vội vàng nói ra. Bích Hải, góc truyện audio.com, Huyền Thiên, Nhiếp Vân giật mình, Bích Hải Huyền Thiên là hang ổ của A Dục Vương, người của nơi này, chẳng lẽ bên trong còn có những người khác sinh tồn hay sao? Cường giả phong vương cao cao tại thượng, rất nhiều chuyện đều không thể nào tự thân đi làm, cho nên cũng cần một ít thuộc hạ thời gian lâu dài đã tạo thành một hệ thống. Trong đó cũng có rất nhiều cường giả. Tĩnh Tâm thấy hắn nghi ngờ cho nên mới giải thích, thực lực của nàng đã vô hạn đến gần cường giả phong vương, mặc dù không có đi qua Bích Hải Huyền Thiên thế nhưng cũng biết được một ít nội tình. Đúng vậy a, Nhiếp Vân như bừng tỉnh, cường giả phong vương mạnh mẽ như vậy, nhất định cũng có thuộc hạ. Nếu như Bích Hải Huyền Thiên đã là hang ổ của hắn ta, chỉ sợ cũng có vô số người giúp việc các loại a, vị Kim Linh tiên tử trước mắt này chỉ sợ cũng chính là một trong số đó. A Dục Vương thu gom thiên đạo để làm gì? Nhiếp Vân hỏi tiếp, trước khi tới cửu thiên thế giới hắn cũng biết A Dục Vương lợi dụng hỗn độn tụ linh châu để trợ giúp một ít tiểu thế giới hội tụ thiên đạo. Chẳng qua tới bây giờ hắn vẫn không hiểu rõ, đối phương làm những chuyện này thì có ích lợi gì chứ? Bằng vào thần lực của A Dục Vương, loại tiểu thế giới cấp bậc này sợ rằng cũng không có tác dụng quá lớn. Chứ đừng nói là thiên đạo càng thêm nhỏ yếu trong đó. Cái này, ta cũng không biết, ta chỉ phụng mệnh lệnh đi làm việc, mọi chuyện cụ thể cũng không biết a. Kim Linh tiên tử vội vàng lắc đầu nói, Nhiếp Vân lợi dụng thiên phú thiên nhĩ sư có thể nghe được rõ ràng thanh âm trong lòng nàng. Biết nàng không nói láo, hắn khẽ thở dài, lại hỏi tiếp. Và các ngươi sẽ động thủ với thiên đạo của cửu thiên thế giới vào lúc nào? Dựa theo kế hoạch ta đi tới nơi này tìm một ít thanh niên tài tuấn có thiên phú tốt lại dẫn bọn hắn rời đi. Sau đó thiên đạo cũng sẽ bị bắt đi, nếu như không có gì ngoài dự liệu xảy ra. Có lẽ là trong mấy ngày này, Kim Linh tiên tử không dám giấu giếm cho nên lập tức nói ra những chuyện mình biết. Trong mấy ngày này sao? Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Một khi thiên đạo bị bắt đi toàn bộ cửu thiên thế giới nhất định cũng sẽ sụp đổ theo, đến lúc đó tất cả sinh linh cũng sẽ vì vậy mà bị hủy diệt trong chốc lát. Nhiều sinh mạng như vậy mà cũng không tiếc chỉ mang đi một ít thanh niên tài tuấn có thiên phú tốt rốt cuộc là vì cái gì? Ai ra lệnh cho ngươi, đến lúc đó lại bắt đi thiên đạo như thế nào? Nhiếp Vân nói, ta chỉ nghe theo lời nói của Huyễn Cách thống lĩnh mà nói. Hắn nói một khi động thủ sẽ đưa tin cho ta. Đến lúc đó sẽ lợi dụng đại trận đặc thù, bắc ngang qua hỗn độn đại dương, bắt đi thiên đạo ở nơi này. Kim Linh tiên tử vội vàng nói, bắc ngang qua hỗn độn đại dương. Cái này, Nhiếp Vân trong lòng rung chuyển một cái. Thực lực của hắn bây giờ cũng không có cách nào bắc ngang qua hỗn độn đại dương. Muốn từ địa phương xa như Tà Nguyệt Chí Tôn vực bắt thiên đạo nơi này đi. Loại thủ đoạn này đã tới gần cường giả Phong Vương rồi à. Cách chương.